Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn học sinh bên cạnh giống như một chú gà con bị ném sang một bên. Bị dọa ngây người, cô liền kéo người đến bên mình. Cô Cao có ý gì? Cô biết người này, nhà ở trên trấn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 không thi đỗ đại học thì nói là hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước. Đến thôn Tô Gia dạy học, nghe nói năng lực giảng dạy không tệ nên đã trở thành tổ trưởng khối và tổ trưởng tổ toán. Tô Diệu Vân cũng do cô ta quản lý nhưng đối phương luôn nhắm vào cô. Ý là, vừa nãy tôi nhìn thấy cô ở hành lang mắng học sinh khóc. Cô không giải thích một chút sao? Học sinh và giáo viên là bình đẳng. Tô Diệu Vân nhìn khí thế của đối phương, lại nhìn những đồng nghiệp xung quanh dựng tai hóng chuyện, tức đến bật cười. Đây là đang đội mũ cho cô trước mặt mọi người. Một khi chụp cái mũ này lên đầu cô, sau này nước bọt của các giáo viên khác sẽ dìm chết cô. Như Tô Diệu Vân dự đoán, không ít giáo viên thấy Tô Diệu Vân vì thân phận sinh viên đại học mà được hưởng nhiều ưu đãi đã bắt đầu bất mãn. Bắt đầu thì thầm to nhỏ, dùng quyền lực áp bức học sinh là không nên, thậm chí còn là bại hoại của đội ngũ giáo viên. Cao Tĩnh Mạn nghe thấy từng tiếng lên án Tô Diệu Vân. Khóe miệng cong lên, Tô Diệu Vân không mấy để ý, hắng giọng, cô Cao có biết câu. Không điều tra thì không có quyền phát biểu. Không, cô chỉ dựa vào những gì mắt mình nhìn thấy mà vu khống tôi như vậy có hợp lý không? Cao Tĩnh Mạn không ngờ người thường ngày nửa ngày không thốt ra được một câu lại phản bác mình. Sắc mặt có chút khó coi, vì cô không phải người trong cuộc. Vậy thì hãy nghe người trong cuộc nói xem sao. Bảo Lương có thể nói với mọi người ở hành lang em và cô đã nói gì không? Lý Bảo Lương cảm nhận được mọi người đều nhìn mình, có chút căng thẳng, nắm chặt viên kẹo, kể lại sự việc một cách rõ ràng. Đây là kẹo cô Tô cho em. Các giáo viên có mặt đều không ngờ sự thật lại như vậy. Lúc này nhìn Cao Tĩnh Mạn với ánh mắt phức tạp, còn những giáo viên phản ứng lại được mình có thể đã bị lợi dụng thì sắc mặt càng đen hơn. Cao Tĩnh Mạn cười một tiếng khó coi. Em là học sinh của cô ấy, đương nhiên sợ cô ấy. Vừa dứt lời, phòng giáo viên im lặng, mọi người nhìn Cao Tĩnh Mạn với ánh mắt càng phức tạp hơn. Tô Diệu Vân không để ý đến sự vô lý của cô ta. Tôi nhớ lúc đó có hai nữ sinh lớp 7 đi ngang qua. Một mặc áo trắng, một mặc áo xanh, hỏi là biết ngay, cách chương.